Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181. Chương 181 thị huyết như ma. Mặc Thất Nguyệt hài hước cười nói. Tha các ngươi không phải là không thể, ta vừa rồi giống như nghe được các ngươi nói. Muốn đem chúng ta đưa đến chạy đi đâu? Cái này, ngài tuyệt đối nghe lầm đi. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta cái gì đều không có nói, bọn họ run run nói. Đôi mẹ con này hay quả thực chính là ma quỷ. Một cái hai cái đều như vậy cường hãn. Mệt bọn họ còn tưởng rằng bọn họ dễ dàng bắt lấy. Còn nói không có nói. Ta đều nghe được. Tiểu Hy trừng mắt bọn họ. Nói dối. Chính là muốn bị đánh Nga. Tiểu Hy nắm nắm tay nói. Kia nắm tay tuy nhỏ. Chính là một quyền đầu đi xuống tuyệt đối làm cho bọn họ mạng nhỏ đi cái nửa điều. Chúng ta là nghĩ đem đại nhân ngươi tặng cho chúng ta đại đương gia. Chúng ta hắc phong trại lão đại, thích mỹ nhân cùng tiểu hài tử. Cho nên, thì ra là thế a. Hiện tại liền đem chúng ta đưa qua đi đi. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt cười nói. Mà Tiểu Hy trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Mẫu thân càng là bình tĩnh. Như vậy liền càng là muốn đại khai sát giới tiết tấu. A, bọn họ toàn bộ đều kinh ngạc. Vẫn luôn là bọn họ chảo dê béo. Thế nhưng có chủ động đưa tới cửa tới dê béo. Bất quá này không phải dê béo, mà là mãnh thú. Muốn mãnh thú đi ổ sói. Hậu quả không dám tưởng tượng. Chính là bọn họ có thể lựa chọn sao? Như thế nào a? Không chịu sao? Mặc Thất Nguyệt ý cười doanh doanh. Chịu, sao có thể không chịu đâu? Bọn họ cuồng gật đầu nói. Lần đầu tiên lên núi thượng như vậy làm người thấp thỏm. Mỗi một lần kiếp đến người thời điểm bọn họ đều mặt mày hồng hào. Chính là lúc này đây. Bọn họ thế nhưng có tiến quỷ môn quan cảm giác. Từ nhỏ trấn phía trên đường mòn đi tới trấn nhỏ một tòa núi sâu bên trong. Ngọn núi này cực kỳ bí ẩn. Dễ thủ khó công. Nếu không phải có người dẫn đường nói, chỉ sợ rất ít người có thể tìm được miếng đất này. Đi tới sườn núi thời điểm là có thể đủ nhìn đến ánh đèn. Canh gác người chú ý tới có người tiến đến. Sau đó hỏi, người tới người nào, tới đưa đồ ăn. Lúc này đây là đỉnh cấp bữa tiệc lớn. Canh gác người liếc qua giả bộ bất tỉnh Mộ Dung Tím cùng. Tiểu Hy cười nói, quả nhiên là bữa tiệc lớn a. Kia Thủy Linh Linh da thịt, tuyệt mỹ dung mạo, thật sự làm người thèm nhỏ dãi. Nhanh lên vào đi thôi. Đừng cho đại đương gia chờ lâu rồi. Canh gác người phất phất tay, liền làm cho bọn họ đi vào. Phía trước đèn đuốc sáng trưng, bọn họ càng ngày càng tiếp cận hắc phong trại nhất trung tâm. Không bao lâu, bọn họ đã bị mang vào một cái cực kỳ ồn ào hỗn loạn địa phương. Mỗi cái hung thần ác sát sát tặc nhóm đều cực kỳ làm càn. Nữ nhân cùng nam nhân khóc nháo thanh không dứt bên tai. Giống bọn họ đã từng ở Tử Dương Quốc quét ngang những cái đó sơn tặc cũng chỉ là kiếp người tiền. Tài linh tinh mà tới rồi cái này Lam Hải Quốc. Thế nhưng có như vậy hắc ám địa phương. Khi người chi thân hủy người tôn sư nghiêm. Lại còn có những người này quả thực chính là phát rồ. Không hề nhân tính, đây là hôm nay tân mặt hàng. Không tồi không tồi, chú ý tới có người tới. Ngồi ở gia thú thượng một cái cường tráng giống như hình người thổ hùng thú nam nhân liếc hướng về. Phía Mộ Dung Tím cùng Tiểu Hy vừa lòng gật đầu nói. Đem người đưa lên đến đây đi. Tham lam nhìn chăm chú vào Mặc Thất Nguyệt kia một trương hoàn mỹ mặt. Đã nhịn không được muốn xuống tay. Lúc này ngân quang chợt lóe, một cái thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, ngươi. kia mấy cái mang theo Mặc Thất Nguyệt người toàn bộ đều ngã xuống trên mặt đất. Chỉ bạc vừa ra, hồn toi mạng tuyệt, bốn người trên cổ để lại một cái huyết tuyến, huyết chậm rãi chảy xuống dưới. Nghe thế tiếng kêu thảm thiết lúc sau, toàn bộ thổ phỉ oa thổ phỉ nao nao. Sau đó toàn bộ đều rút ra bọn họ vũ khí chất vấn nói Nga. Các ngươi là người nào? Cũng dám nhập chúng ta Hắc Phong trại giết người. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhã dựa vào cổng lớn âm. Thanh lạnh lùng nói. Ta là muốn giết các ngươi người. Một đám không xứng làm người súc sinh. Thế nhưng lấy thịt người vì thực. Ngươi đáng chết. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia thị huyết quang mang. Liền Tiểu Hy nghe xong đều có chút kinh ngạc. Ban ngày kia thịt thế nhưng là. Hắn cảm giác được chính mình dạ dày ở quay cuồng lên. Tất còn nhỏ, nơi nào chịu được, này nhóm người thật sự không xứng làm người. Khó trách mẫu thân đang xem kia đồ ăn thời điểm, liền cho hắn một loại muốn giết chóc cảm giác. Nguyên lai, những người này thật sự đáng chết. Thổ phỉ nhóm cũng có chút kinh ngạc. Ngươi như thế nào biết? Bọn họ dám này một hàng đã lâu như vậy, trước nay đều không có bị người phát hiện quá kia thịt có vấn đề, mà hôm nay lại bị một cái tiểu cô nương đã nhận ra. Ta đương nhiên biết, lúc trước bởi vì muốn rèn luyện chính mình sinh tồn năng lực, bị Gia Gia ném tới rồi sát thủ tổ chức đặc huấn. Lúc trước rất nhiều đối thủ ở không có đồ ăn tình huống dưới đối mặt khác địch nhân xuống tay. Tuy rằng nàng kiên trì cuối cùng điểm mấu chốt chính là như vậy khí vị, nàng vĩnh viễn đều quên không được. Hiện giờ lại làm nàng đụng phải tình huống như vậy, làm nàng phẫn nộ muốn đại khai sát giới. Mặc kệ ngươi có biết hay không, ngươi không biết sống chết mang theo một cái tiểu hài tử đi vào ta nơi này. Như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một đám hung thần ác sát nam nhân vây quanh lại đây. Bên cạnh những cái đó một ít quần áo bất chỉnh người quan trọng đạt được tự do. Nàng phát hiện chẳng những có tóc hỗn độn nữ nhân cùng nam nhân, thế nhưng còn có tiểu hài tử. Tiểu Hy nắm tay nắm chặt, một đôi linh động đôi mắt cũng trở nên lạnh băng vô cùng. Hắn gặp qua không ít sơn tặc, chính là những người đó đều là tử tội, nhưng miễn tội sống khó tha. Mà này một ít, sát 1000 lần đều không đủ. Bọn họ nhìn đến Tiểu Hy tiểu, cho nên dành trước đối Tiểu Hy xuống tay, chính là còn không có chờ bọn họ bắt lấy Tiểu Hy. Lại bị Tiểu Hy cấp đá bay rớt, lục cấp thánh võ chi lực mở ra, hắn phẫn nộ muốn động thật cách. 6. Lục cấp bọn họ không dám tin tưởng nhìn một màn này. Hoàn toàn không thể tin một cái 5 tuổi tả hữu hai tử. Thế nhưng có lục cấp thực lực, vội vàng lui về phía sau, rõ ràng đều là một ít có tu vi người. Lại cam tâm tình nguyện thổ phỉ. Mặc Thất Nguyệt trong mắt lạnh băng vô cùng. Một đám người trung thổ phỉ bên trong, đi ra một cái lưng hùm vai gấu nam nhân, âm thanh lạnh lùng nói, lục cấp lại như thế nào? Nếu tới nơi này, như vậy cũng chỉ có thể là ta con mồi, thật vậy chăng? Một cái lạnh chắc chắc thanh âm truyền vào đại đương gia trong tai. Chỉ bạc quấn lấy cổ hắn, đại đương gia mở to hai mắt nhìn, hắn căn bản là vô dụng phát giác đến Mặc Thất Nguyệt rốt cuộc là như thế nào đi vào hắn phía sau. Ngươi rốt cuộc có thế nào thực lực, ngươi, rõ ràng như vậy tuổi trẻ, thế nhưng có cửu cấp trở lên năng lực, này rốt cuộc là từ đâu chạy tới yêu nghiệt, sinh vì cửu cấp cao thủ. Thế nhưng làm nổi lên thổ phỉ hoạt động, lại còn có phát dồ mai một nhân tính. Đáng chết. Mặc Thất Nguyệt nói rơi xuống, đầu của hắn liền bị Mặc Thất Nguyệt ngăn cách. Đại đương gia lão đại lăn xuống mở ra, mặt khác Thổ Phỉ hai chân đều ở run lên. Nữ nhân này sát phạt quyết đoán, hơn nữa vô cùng hung hãn, đại đương gia đều không phải bọn họ đối thủ. Như vậy bọn họ, đại nhân tha mạng a, đại nhân tha mạng, hết thảy đều là đại đương gia bức chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Lúc này, có một cái mười mấy tuổi thiếu niên đứng lên run rẩy nói, bọn họ nói dối, bọn họ toàn bộ đều là một đám súc sinh không bằng đồ vật, bọn họ khai hắc điếm đem chúng ta giúp lại đây. Chơi nị đùa chết liền sẽ trở thành bọn họ sự vật. Dư thừa liền đặt ở trong thị trấn điểm đen chiêu đãi khách nhân, bọn họ toàn bộ đều không phải người, giết bọn họ, liền tính vì các ngươi làm trâu làm ngựa, chúng ta đều nguyên nhân, một đám đáng thương người lên án bọn họ. Quỳ xuống tới cầu miêu tả Thất Nguyệt giết bọn họ, chỉ bạc càng thêm lạnh băng. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, Tiểu Hy, ngươi đi mặt trên trốn tránh, bằng không chờ hạ có điểm dơ, mẫu thân. Tiểu Hy nhìn phía Mặc Thất Nguyệt, rửa sạch rác rưởi, hắn cũng có thể giúp được với vội. Những người này tuy rằng hiểu chút thánh võ chi lực, chính là điều này đây hai cấp bộ dáng, hắn hoàn toàn không cần thiết để vào mắt. Mặc Thất Nguyệt sờ sờ đầu của hắn nói, chính là, tiểu hy còn nhỏ, không thích hợp tay nhiễm máu tươi. Tuy rằng hắn trên người lưu trữ đàng cùng phượng cảnh huyết, có lẽ có một số việc vô pháp tránh cho, chính là còn không đến thời điểm mà ni đây là một cái mẫu thân. Đối với chính mình hài tử yêu quý, Tiểu Hy hiểu, bất quá lại ở trong lòng nghĩ chính mình nhất định phải nhanh lên lớn lên. Nho nhỏ thân thể lăng không nhảy, liền tới rồi xa nhà phía trên. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía những cái đó tù binh nói, nếu các ngươi muốn nhìn bọn họ chết thực thảm, đại khoái nhân tâm, liền có thể xem monster, nếu không tiếp thu được huyết tinh, như vậy liền có thể nhắm mắt lại, sau đó lại nhìn phía những cái đó thổ phỉ. Các ngươi cần thiết chết, cho nên vẫn là đi cùng các ngươi lão đại đi. Bọn họ ở trong lòng thầm mắng những cái đó tù binh chuyện xấu, bất quá cảm giác được kia lạnh băng túc sát, biết chính mình xin tha căn bản là vô dụng nhiều ít tác dụng. Trong lòng chỉ có một ý tưởng, trốn, chính là, Mặc Thất Nguyệt thủ hạ, có há có thể làm người thoát đi. Nàng muốn giết người, phải giết chi, giống như một hồi huyết sắc thịnh yến, thanh lãnh chỉ bạc đều mang theo thị huyết quyến rũ. Tiểu Hy ở nóc nhà phía trên, nghiêm túc nhìn kia một cái màu tím nữ tử, xuyên qua ở đám người chi tôn đại khai sát giới, giống như ở nhảy một khúc điệu van giống nhau. Mặc kệ là lời biếng mẫu thân, thị huyết mẫu thân, vẫn là động kinh mẫu thân, hắn đều là hắn thích nhất mẫu thân, vô luận kia một mặt, đều là đẹp nhất. Mặc Thất Nguyệt đạp dưới chân thi thể, giống như một tôn sát thần giống nhau, không một người sống, mà những cái đó bị khi dễ bọn tù binh, trừ bỏ kích động còn có sợ hãi. Đối với bọn họ sợ hãi, Mặc Thất Nguyệt chỉ là nhàn nhạt cười, nhìn phía mặt trên Tiểu Hy, như vậy khuynh mộ mà có hỉ ái ánh mắt, này liền đủ rồi, vô luận chính mình là bộ dáng gì, chỉ cần chính mình để ý người trước sau như một thích nàng là đủ rồi. Người khác đỗ hà đối đãi nàng, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Tiểu Hy, kế tiếp sự tình, giao cho ngươi cùng Tiểu Ngân Tử Lạc. Tiểu Hy giống như một cái tiểu tinh linh giống nhau từ nóc nhà thượng nhảy xuống tới cười nói. Hiểu biết, thân hình như gió giống nhau vượt qua những cái đó thi thể, sau đó bắt đầu đại quét sạch. Cái này sơn chạy phát rồ, chính là nhiều năm như vậy cũng thu quát không ít tiền tài. Bởi vì có cửu cấp cao thủ tọa chấn, liền tính là Lam Hải quốc tế chính phủ thực lực, cũng ngầm dung túng bọn họ hành vi, mặc kệ quản thúc, mới tạo thành như vậy bi kịch. Tiểu Hy thực mau liền thu quát tiền tài tới. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, Tiểu Hy, 1/10 đồ vật phân cho bọn họ, những người này bị như vậy cực khổ. Nếu là làm cho bọn họ cô độc một mình rời đi, chỉ sợ đều không thể tồn tại. Là cảm tạ ân nhân đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên, phân xuống dưới tiền tài, làm cho bọn họ rất là cảm kích. Ân tình chiến thắng sợ hãi, liền tính nàng thị huyết lại như thế nào, nàng giết là nên giết người, vạn ác không tha người a. Cầm này đó tiền, quên nơi này hết thảy, quá thượng tân sinh hoạt đi. Bọn họ lãnh xong rồi tiền tài, đối Mặc Thất Nguyệt nói lời cảm tạ xong lúc sau, liền vội vã rời đi cái này ác mộng nơi. Mặc Thất Nguyệt nhìn cái kia 11 tuổi tả hữu hài tử lại không có rời đi, đang muốn hỏi gì đó thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái non nớt tiếng kêu cứu. Cứu mạng a, cứu mạng, ngoặc kép, hết chương.